Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1086, đệ 1086 trang. Thiên Quyền Vương rốt cuộc thống khổ thả hối hận. Nhưng hắn không thể chết được. Một khi đã chết chính là vi phạm đế vương nhân từ. Hắn đến cấp này một mạch duy nhất dư lại trụ cột lưu lại đường sống, cũng hảo, không tranh cũng. Liền an toàn, Thiên Quyền Vương ngã xuống. Kéo dài hơi tàn, cũng nhìn cách đó không xa dọa đỏ mắt Thiên Đoan Vương ý đồ phản kháng. Bị phế, bọn họ cao cao ở quán. Bị phế bị nhốt lại cùng heo chó có cái gì khác nhau? Không, bọn họ không muốn. Thiên Đoan Vương nhảy lên, phi phác hướng Hoàng Thanh Huyền phía sau lưng, ý đồ bắt cóc hắn, đế vương dương mắt, đôi mắt hơi hơi động, sau đó đã bị giết, bị rào thành thịt mạt phun đầy đất kia mấy cái liên thủ. Xích Hoàng chiến tướng trên mặt một chút cảm xúc đều không có, chỉ tay cầm huyết tinh lưỡi hái, đem một cái vương tộc thân vương cấp rào diệt, những người khác lập tức an tĩnh, Thiên Đô quận chúa. Sắc mặt trắng bạch. LV một một mạch rất ít, năm đại thân vương tuy rằng từng người vì doanh, nhưng tổng thể tới nói, bọn họ huyết mạch rất gần, hướng lên trên số đều là cùng cái cha cùng cái mẹ, nhưng kia thì thế nào? Nàng đệ nhất cảm giác được vương quyền khủng bố, Lauren cắn hạ lưỡi căn, ánh mắt có chút trốn tránh nhìn hướng Lạc Y điện chủ. Người sau không ngôn ngữ, bị chữa thương khôi phục Thượng Nghiêu nắm ngực nhìn một màn này. Lại nhìn về phía đôi tay ôm ngực dựa vào cây cột hoàng thời kính, người sau giờ phút này cũng ở nhíu mày, nhưng nhìn không ra suy nghĩ cái gì, giờ phút này đế vương có điểm giống rõ ràng nhìn không sinh khí. Nhưng bỗng nhiên là có thể phiến một cái tát sau đó thấp giọng bình thản một câu, làm càn cái. Loại này quyền sinh sát trong tay chi chủ, nhận thấy được đế vương ánh mắt. Thiên Bỏ Vương như cũ cúi đầu, nói. Loạn thần tặc tử, nên sát, bệ hạ anh minh, đế vương không nói lời nào. Nhưng Hoàng Thanh Huyền phế đi chính mình thân nhất những cái đó thân nhân sau. Mang theo một thân huyết, liền mí mắt đều ở chảy huyết. Chỉ móc ra một phần tư liệu, quỳ xuống, thần tự biết có tội. Nguyện lập công chuộc tội. Đây là thần gần nhất tư cha được Thiên Bỏ Vương trong mấy năm nay gian cùng Phí Ân đám người cấu kết. Lợi dụng chính mình tư dưỡng binh tướng liên thông đêm tối binh đoàn ở Đông Hải rảo sự. Tạo thành Đông Hải nguy cơ. Này đó là chứng cứ. Cùng với này dưới trướng cũng chính là ở đây này đó tư binh hành hung chứng cứ, có hình ảnh chứng. Cứ Thiên Bỏ Vương biểu tình chủ động. Không nhúc nhích, hắn mặt sau những cái đó tư binh biểu tình cứng đờ. Nhưng rốt cuộc uống máu nhiều năm, vẫn là ổn được, chỉ là phụ cận người đều tránh đi. Hướng bên cạnh thối lui, một ít quân bộ đại tướng đưa bọn họ vây quanh lên, Thiên Bỏ Vương hít sâu một hơi. Bệ hạ, đây đều là đối ta bôi nhọ, mấy năm nay ta bị một ít thần bí người vây ở hiểm cảnh chung. Nghĩ đến là kia Phí Ân lấy đi ta huyết mạch, chế tạo một ít biểu hiện giả dối tới bôi nhọ ta. Thỉnh ngài minh giám, hơn nữa, thần hạ lần này trở về cũng đều không phải là vì cái này đế vị. Mà là nghe nói thần hạ con gái duy nhất thời kính gặp nạn. Lòng nóng như lửa đốt. Mới mạo hiểm chạy ra. Này đó tư binh đều là cùng thần tiếp theo dạng bị Phí Ân chờ tà ma thế lực sở tù. Cùng thần tiếp theo khởi trốn trở về. Anh các lão mí mắt đều không mang theo động. Nói. Người phía trước hình như là nói bọn họ là đế quốc nhân tài. Riêng tới đến cậy nhờ ngươi, Thiên Bỏ Vương. Chỉ là bọn hắn thân phận đặc thù, thần lúc này mới giấu giếm thân phận, là thần tội, còn thỉnh bệ hạ trăm triệu không cần giáng tội thần nữ thời kính, chương 254 chơi. Há nhắn nếu không đề, mọi người còn không biết đồng khí liên chi hai cha con quan hệ, không ít người nhíu mày. Tham khảo Hoàng Thanh Huyền, hắn thân thủ phế bỏ quan hệ huyết thống tài năng bảo vệ chính mình cùng tộc nhân khác. Kia Hoàng thời kính đâu? Nếu Hoàng Thanh Huyền lấy ra này một phần chứng cứ là thật, Hoàng thời kính tự nhiên cũng bị kéo xuống nước, này xem như Hoàng Thanh Huyền yếu hại Hoàng thời kính, đang ở giữa cây cột xem náo nhiệt Phù Xuyên bị mọi người sáng quắc ánh mắt vây quanh. Nhất thời vô ngữ, đế vương cũng không nói lời nào, giống như một bộ thấy không rõ hỉ nộ bộ dáng. Mọi người tưởng, này quyết định bởi với hắn rốt cuộc hướng vào cái nào người đương người thừa kế, mà Thiên Bỏ Vương. Hiển nhiên là hy vọng chính mình nữ nhi vớt chính mình. Rốt cuộc trước mặt xem ra đế vương cùng nàng cùng về. Nói đến cùng vẫn là tín nhiệm, nàng nói chuyện nếu có trọng lượng. Thiên Bỏ Vương khả năng còn có một đường sinh cơ, nhưng Phù Xuyên biết. Thiên Bỏ Vương kỳ thật hẳn là rất rõ ràng hắn cùng đế vương mâu thuẫn ở đâu. Nàng nói chuyện khẳng định không hảo xử, hắn là ám chỉ một người khác cứu hắn, người kia là. Lúc này, Lạc Y Điện chủ chợt nói. Nếu là này chờ tội lớn, đã không phải các ngươi xích phong đế quốc sự. Dựa theo vạn tộc luật, Thiên Bỏ Vương là phạm vào tội lớn. Tự phải bị ta thần điện dẫn đi vấn tội điều tra. Mà hoàng thời kính làm này trực hệ quan hệ huyết thống. Cũng muốn bị điều tra, bệ hạ. Còn xin cho ta. Hắn còn chưa nói xong, Phù Xuyên giơ tay điểm hạ đồng hồ, võ trang thể thượng trí năng liền từ nào. Đó chip thượng đọc lấy mỗ một đoạn nội dung truyền phát tin ra tới, chỉ là âm tần, xuất hiện chính là. Phí Ân thanh âm, hắn ngoài miệng nói. Ngài xác định phải đối Thiên Bỏ tên kia thi hành theo dõi. Người này nhưng giảo hoạt đến tàn nhẫn. Ngài không sợ bị hắn phát hiện à. Cho nên yêu cầu ngươi kỹ thuật. Song họ Gia Nô. Đã vì tà ma phục vụ. Lại vì ta thần điện phục vụ. Nhưng lại tham bất tử hoàng vương tộc đế vị. Người như vậy tâm quá lớn. Nếu thật giúp hắn thượng vị. Ngày sau cũng là phiền toái. Cho nên ngài là tính toán chờ hắn thượng vị sau. Trước làm hắn đồng ý các ngươi thần điện đóng quân chủ trương. Người này giảo hoạt, về sau cánh chim đầy đặn nhất định sẽ thoát ly khống chế. Nhưng ngài trong tay đã có hắn chứng cứ. Đến lúc đó đem nó tung ra tới. Xích phong đế quốc nhất định đại loạn. Đến lúc đó thần điện liền có quyền lực hoàn toàn nắm giữ xích phong. Diệu kế a, tiền đề vẫn là đến trước giúp hắn đem xích phong đế cùng cái kia hoàng thời kính xử lý rất đối. Thoại không nhiều lắm, chỉ thế mà thôi, chỉ có âm tần, nghe ra tiếng âm, nhưng không phải bằng chứng, vô pháp làm bất luận kẻ nào nhập tội, nhưng, ít nhất làm rất nhiều người biết bí mật. Mạc Á sắc mặt rất khó xem, nhịn xuống không xem Lạc Y, thần điện quy định như thế, mặc kệ như thế nào đều đến trước ổn định thần điện quyền uy, Lạc Y sự hiện tại không thể bại lộ. Ít nhất ở chỗ này không thể, bằng không thần điện anh minh tăng tẫn. Danh vọng sẽ bị nhục, nhưng ai có thể nghĩ đến hoàng thời kính sẽ nắm có như vậy đòn sát thủ. Hết chương.